Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, tiếng đàn phi tiên. Quách gia là nổi tiếng thiên hạ thương nhân nhà, hành thương nối liền Đại Ung, Đại Lương hai nước, thậm chí Quách gia gia chủ tại Đại Lương còn được một cái không nhỏ quan chức. Nơi đây Quách gia ở vào Ninh quận bên trong Trạch Viện. Vị trí quận thành khu vực trung tâm, lại chiếm diện tích rộng lớn, tại rộn ràng ràng phố xá sầm uất bên trong, độc chiếm một phần thanh tĩnh, cũng không biết Lục Liễu Sơn Trang xử cái gì thủ đoạn. Lương quốc sứ giả một nhóm thành thạo trải qua Ninh quận bên trong thời điểm. Thật vào ở cái này Quách gia bên ngoài trạch, hậu viện, hòn non bộ nước chảy, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Càng có các loại cá bơi tại trong hồ nước bôi lội. Hết thảy đều nhìn qua như vậy, yên tĩnh tường hòa. Tại sân nhỏ chính giữa, có một tòa hai tầng lầu các. Trên lầu, lúc này bị người chuyển đến một trương to lớn ghế nằm. Trên ghế nằm bầy khắp mềm mại lông chồn. Một bên còn đốt so sánh giá cả hoàng kim xạ hương. Lượn lờ hơi khói. Tại xung quanh quanh quẩn một chỗ bất thiện, Lương quốc Tam hoàng tử Tô Hộ lúc này liền bọc lấy một trương tấm thảm, đem thân hình sâu sắc lâm vào cái này ghế nằm bên trong. Người này tuổi tác đã không nhỏ, với tâm có bách khiếu văn danh thiên hạ, nhưng dáng người lại khác hẳn với thường nhân, ngũ đoàn thân tài, giống như 13-14 tuổi chưa từng phát dục hoàn chỉnh thiếu niên. Tại cái này to lớn ghế nằm bên trong, không chút nào dễ thấy, còn như tướng mạo, cũng coi là bên trên anh Tuấn, nhưng sợ là cũng không có người sẽ hạnh phúc tại thưởng thức vị này tôn dung. Bởi vì, tại hắn trên cổ, bỗng nhiên mọc ra một cái to lớn bướu thịt, cái kia bướu thịt chịu lấy đầu tóc của hắn khẽ nghiêng, vô pháp cùng thân thể bảo trì dọc theo. Lộ ra cực kỳ quái dị, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cổ lão nói người này vui với hưởng thụ, lời ấy không giả. Tại cái này trên ghế nằm, Tam hoàng tử Tô Hộ trái phải đều có một vị chỉ lấy áo sát ngực, bó sát người quần đùi tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử lộ ở bên ngoài da thịt, hiện ra khỏe mạnh màu sắc, xinh đẹp tư thái nhìn một cái không sót gì. Lúc này, hai người đang như con báo đồng dạng tản mạn ẩn náu tại Tô Hộ bên người. Thời gian thỉnh thoảng sẽ còn vê lên hoa quả, điểm tâm, đưa vào chủ nhân trong miệng. Chanh, du dương tiếng đàn từ nơi xa vang lên, thanh âm êm tai, như róc rách nước chảy, cùng vô thanh vô tức ở giữa chảy vào nội tâm. Trên giường một nam hai nữ, nghe tiếng không khỏi nhắm lại hai con ngươi. Trong con người toát ra hài lòng, buông lỏng chi ý, trúc đình bên trong, trên bệ đá, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, tựa như đã đắm chìm ở tiếng đàn bên trong. Hắn lúc này khoảng cách, ở vào vị kia lương quốc hoàng tử chừng trăm trượng xa. Điểm ấy khoảng cách, đối với tiên thiên hậu kỳ cao thủ mà nói, toàn lực ứng phó. Bất quá là một cái hô hấp ở giữa công phu tức có thể đến tới. Nhưng ở nơi này, hiển nhiên không được. Hai mắt nhắm lại Tôn Hằng. Đối với ngoại giới cảm giác, lại so với trước kia càng thêm rõ ràng. Sáng tỏ, tại hắn cảm giác bên trong. Vây quanh lương quốc hoàng tử Tô Hộ sở tại lầu các trăm trượng bên trong. Từng cái cường hãn khí tức như là dệt lưới. Đem nơi đây toàn bộ bao phủ, không lưu mảy may khe hở. Kia từng cái nồng đậm khí cơ, bao hàm hắn quen thuộc sát khí. Sát khí, cái này đều đến từ những cái kia lương quốc võ giả. Với Tôn Hằng đối sát thân hiểu rõ, trên người bọn họ cái kia cỗ oán sát khí, mang ý nghĩa nhưng là chết bởi bọn hắn trong tay người. Không chi kỷ có bao nhiêu. Ngoài ra trong này còn có tiên thiên cao thủ khí tràng, tu pháp người đối với ngoại giới thần thức cảm giác. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp khóa kín bốn phía. Qua lại liếc nhìn, bảo đảm không ai có thể vô thanh vô tức tới gần Tam hoàng tử Tô Hộ trăm trượng bên trong. Cho dù có người tới gần, tại nhiều cao thủ như vậy khí tức áp chế dưới, liền xem như tiên thiên hậu kỳ người, sợ cũng không thể động đậy chút nào. Mà loại này khóa chặt, tại một đoàn người đoạn này thời gian trong kế hoạch, cần Tôn Hằng đến phá vỡ. Chỉ có phá vỡ tầng này phòng ngự, bọn hắn mới có thể tới gần mục tiêu, thực hành nhiệm vụ ám sát. Tranh, tiếng đàn diễn lại kiếp trước quan quan sư cưu, âm thanh êm tai, để cho người ta trầm mê. Với hồng cô nương lời bình mà nói, này nhạc nhạc mà không dâm, đau mà không thương, kham vi cao nhã, Tôn Hằng cũng không sốt ruột lấy động thủ. Hắn đang chờ, một lát sau, một vị thân mang đỏ chót tơ lụa nữ tử cũng bị mời đi qua. Cùng hậu viện trong thảm cỏ, theo tiếng nhạc bạn nhảy, hồng cô nương, nàng này ấy khuôn mặt kiều diễm, dáng người yểu điệu, trần trụi hai chân không nhiễm bụi đất, tay áo tung bay bên trong, tựa như thiên nữ, hai người phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Hồng cô nương vũ đạo đem Tôn Hằng tiếng đàn bên trong thảm thiết, xa hoa lãng phí, toàn bộ hiện ra. Cách đó không xa, một vị sắc mặt đen nhánh hộ viện đại hán, cũng dẫn mấy người đi tới trong hậu viện. Bọn hắn tay nâng khay, bên trong để đặt lấy các loại tinh xảo quà vặt, điểm tâm, từng cái nhìn qua đều làm cho người ta rủ xuống. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là hơi tới gần lầu các, khoảng cách Tam hoàng tử Tô Hộ 10 trượng chi địa, còn cách một đoạn. Trong lầu các, một vị áo bào màu vàng lão giả một tay vuốt râu, mắt nhìn bên ngoài vũ đạo nhịn không được điểm nhẹ đầu lâu. Với hắn nhãn lực, tất nhiên là có thể nhìn ra cái này vũ nữ người mang không kém võ nghệ. Nhưng muốn uy hiếp được Tô Hộ, còn rất sớm, càng miễn bàn, nơi đây còn có hắn tọa trấn. Đang thưởng thức ở giữa, lão giả đột nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, không tự giác nhíu mày. Ngay lập tức hắn ngẩng đầu cùng trên lầu Tam hoàng tử nói chuyện với nhau hai câu. Tay áo vẫy một cái, đã là hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi. Qua trong giây lát, biến mất không thấy gì nữa. Vị này áo bào màu vàng lão giả, rõ ràng là lương quốc hộ quốc pháp sư, có đạo cơ cảnh giới tu vi. Lục Liễu Sơn Trang, quả thật có biện pháp đem nó dẫn đi. Nói cách khác, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Tôn Hằng đem không cần đang lo lắng một vị đạo cơ tu sĩ uy hiếp. Tranh, khúc đàn khúc nhạc dạo kết thúc, Tôn Hằng hai tay theo tại dây đàn phía trên, lần nữa vận hành thử dây đàn, bình ổn hô hấp, cộp cộp, một vị lương quốc võ giả tay nâng một cái khay đi vào tiểu đình. Hướng phía Tôn Hằng khẽ gật đầu, nói, lão tiên sinh gảy thật tốt khúc, nhà ta chủ thượng hết sức hài lòng, đây là cố ý thưởng cho ngươi. Trên khay tơ lụa giật ra, từng dãy vàng ống thoi vàng chỉnh chỉnh tề tề đập vào mi mắt. Tôn Hằng mặt lộ vẻ ý cười, liên tục gật đầu, đối phương đem đồ vật buông xuống, lại nói, tiếp xuống lão tiên sinh vất vả, nếu như có thể để cho nhà ta chủ nhân một mực hài lòng, còn có trọng thưởng. A, Tôn Hằng há miệng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Gật đầu tần suất càng là nhanh nhất đẳng. Đối phương chắp tay cáo từ, Tôn Hằng cũng chỉnh đốn ngay ngắn, nhắm lại hai mắt, hai tay lần nữa đặt ở dây đàn phía trên. Cao sơn lưu thủy, núi cao nguy nga, thanh âm tốc độ nhẹ nhàng chậm chạp, bầu không khí yên lặng trang nghiêm, nước chảy tiết tấu nhẹ nhàng, để cho lòng người vui vẻ. Sóng âm cao thấp nhấp nhô, diễn lại trong núi nước chảy róc rách thanh âm, mà vũ động dáng người hồng cô nương, trong tay cũng không biết khi nào nhiều hơn một thanh tiểu xảo linh lung tụ kiếm. Trên tiểu kiếm xuống bay lượn, trông rất đẹp mắt. Trong bàn tay nàng kiếm, chỉ ở xuất hiện một khắc này, rước lấy mấy phần chú ý, thoáng qua liền bị người không nhìn, Đối với một đám có thể so tiên thiên cao thủ mà nói, bực này tiểu xảo linh lung kiếm khí chính là tiểu hài tử trong tay đồ chơi, không có chút nào uy hiếp. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, 10 ngón tại dây đàn phía trên nhẹ nhàng phủ động, sóng âm ở trong sân quanh quẩn một chỗ, bao phủ toàn bộ viện lạc. Tại hắn trong bàn tay, sóng âm kia như nước chảy, dọc theo giữa sân phức tạp khí cơ ba động hơi hơi nhấp nhô, như thủy ngân tả đất. Tiếng nhạc lặng yên không một tiếng động đổ vào mọi người tại đây mỗi một vị màng nhĩ bên trong. Theo dây đàn ba động, sóng âm dần dần vang dội, diễn tấu núi cao cũng theo đó hùng vĩ, bao la hùng vĩ, để cho người ta nhịn không được mắt hiện kỳ quang, càng là có lòng người sinh cảm khái. Bực này cầm kỹ, quả nhiên không hổ là đại ung danh thủ quốc gia, liền xem như một chút không thông âm nhạc lương quốc võ giả, lúc này cũng nhịn không được hiện ra trầm mê chi sắc. Tiếng đàn đâm thủng bầu trời, đi theo hướng xuống rơi xuống, dần vào vực sâu, tranh, như ngân bình nổ tung, sóng biển cuồng quyển, cao sơn lưu thủy thoáng qua tiến nhập cao trào, núi đá khuấy động, sóng cả nhấp nhô, tiếng đàn như sóng lớn một dạng sôi trào bành trướng, suy diễn ra giao long gầm thét phong thái, rung động lòng người. Cùng lúc đó, vô hình thanh âm quét ngang toàn trường, cùng trận kia bên trong rối loạn khí cơ lặng yên dây dưa, vô thanh vô tức mở ra một cái thông đạo, giữa sân phần lớn người đều bị cái kia chuyển hướng nhấp nhô sóng âm ảnh hưởng, lòng dạ khuấy động, khí chàng đi theo rung chuyển không ngớt, đối với ngoại giới cảm giác cũng vì vậy mà suy yếu. Tại trong thảm cỏ, cái kia đón gió bay lượn đỏ chót dáng người lặng yên điểm xuống mặt đất, thân hình đằng không mà lên, tay áo dài lắc một cái, tụ kiếm phá không mà ra. Kia kiếm quang mới đầu thư giãn nhu hòa, làm cho người ta trầm mê, sau đó đột nhiên thay đổi sóng lớn cuồn cuộn, bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng, ầm vang mặc hướng trăm trượng có hơn cái kia trong lầu các. Nhất kiếm phi tiên, thế nhân chỉ biết thứ vô sinh ám sát chi thuật vô địch thiên hạ, lại không biết hồng cô nương nhất kiếm phi tiên, tại trăm trượng bên trong, đồng dạng là thiên hạ vô song. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,